Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, Tô Tử Hinh tình cảnh. Ninh Dương, Vương Man Hoa thấy Ninh Dương chỉ là cùng nàng nói rồi hai câu muốn đi. Hơn nữa cũng thành Liêu Tiểu Chiêu bạn trai, trong lòng dâng lên một luồng khôn kể thất lạc, nàng có một loại cảm giác. Lần này cùng Ninh Dương gặp mặt nói không chắc chính là một lần cuối cùng gặp mặt. Loại kia thất lạc không cách nào nói nên lời. Còn có việc sao? Ninh Dương quay đầu lại nghi hoặc nhìn một chút Vương Man Hoa. Hắn không biết Vương Man Hoa trong lòng nghĩ như thế nào. Nhưng người bạn này hắn nhưng ghi vào trong lòng. Ta, Vương Man Hoa chần chờ chốc lát mới tiếp tục nói. Không, không có chuyện gì. Chúc các người hạnh phúc. Trong lòng nàng đủ mùi vị lẫn lộn. Có vài thứ lúc có hoàn toàn sẽ không quan tâm. Mất đi thời khắc mới biết đó là cỡ nào quý giá. Có điều việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể yên lặng chúc phúc. Cầu phúc Ninh Dương hai người. Man Hoa tỉ tỉ, cảm ơn ngươi. Ninh Dương vẫn chưa trả lời. Liêu Tiểu Chiêu nhưng xấu hổ trả lời một câu. Liêu Tiểu Chiêu hoàn toàn biết Ninh Dương cùng Vương Man Hoa chuyện. Đồng thời nàng cũng vui mừng. Cũng còn tốt Vương Man Hoa đem Ninh Dương quăng. Không phải vậy Ninh Dương cùng nàng sẽ không có cái gì gặp nhau. Tuy rằng loại ý nghĩ này không đúng, nhưng Liêu Tiểu Chiêu vẫn là không nhịn được nghĩ như vậy. Ninh Dương sắp đi tới Tam Tinh Đại học chiêu sinh khu vực lúc vừa vặn đụng phải Quy Nguyên Đại học hiệu trưởng. Vị hiệu trưởng kia cũng nhìn thấy Ninh Dương, đối với Ninh Dương khẽ mỉm cười. Người trẻ tuổi, người rất tốt, có thể tại nhiều người như vậy chung bắt được điểm đệ nhất kết quả học tập. Tương lai rất có khả năng, người có thể tùy ý lựa chọn Tứ Tinh Đại học gia nhập. Chúc người nhiều may mắn. Nói xong, vị hiệu trưởng kia thân hình lóe lên, đã biến mất không còn tăm hơi. Ninh Dương lại không nghĩ rằng tông sư đỉnh phong cường giả lại biết mình là ai. Bất quá hắn cũng âm thầm than thở Tam Nguyên Quyết lợi hại. Chính mình thu liễm khí tức sau, coi như là tông sư cũng không có nhìn ra hắn cụ thể thực lực. Bằng không nhìn vị tông sư vẻ mặt thì sẽ không như thế bình thản. Còn có một chút, lần thứ hai đối mặt tông sư lúc, cảm giác không còn là như vậy mịt mờ, mà là cảm nhận được một luồng như núi lửa bạo phát giống như sức mạnh to lớn. Lúc này ở quảng trường một góc, một nam tử trong ánh mắt tràn đầy oán hận, mạnh mẽ nhìn Ninh Dương một chút. Hắn xin thề, như có cơ hội hắn nhất định sẽ làm cho Ninh Dương hối hận. Ninh Dương cảm giác cả người đột ngột lạnh lẽo, thật giống có cái gì đồ vật theo dõi hắn. Có điều thần thức quét một hồi chu vi cũng không có phát hiện cái gì. Vì lẽ đó cũng không có quá mức lưu ý. Bắc Vân Thị, Tử Kim Tiểu Khu, Ninh Dương trong nhà, một vị khí chất thanh lệ thoát tục, da thịt trắng nõn, trên người mặc màu xanh quần lụa mỏng thiếu nữ. An tĩnh ngồi ở bên trong một trên ghế salon, nhưng là vị này thiếu nữ ánh mắt đi nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ bầu trời. Thật giống đang đợi cái gì? Trong mắt thỉnh thoảng toát ra các loại vẻ phức tạp. Những này vẻ mặt có bàng hoàng, có chờ mong, cũng có khổ sở. Cô bé này chính là Tô Tử Hinh. Trên thực tế nàng vẻ mặt như vậy không chỉ là lần này. Từ khi phát sinh kịch biến sau hơn 10 ngày qua, nàng đều đang chờ mong cái gì? Nàng như vậy chờ mong cũng không phải là ngẫu nhiên. Tô Tử Hinh nhớ tới ở một cái nhiều tháng trước, nàng còn đang Bắc Mang Đại học. Ninh Dương cho nàng ký một bình tên là Tẩy Tủy Đan, thuốc. Đương nhiên còn có rất nhiều trước đã dùng qua kinh nghiệm đan. Nàng cuộc sống yên tĩnh, cũng bởi vậy bị đánh rách. Ninh Dương cho nàng nói Tẩy Tủy Đan có thể đại đại cải thiện nàng luyện võ tư chất. Tuy rằng khó có thể tin, thế nhưng Ninh Dương đối với nàng tốt như vậy há có thể lừa nàng. Ăn một tháng Tẩy Tủy Đan sau, quả nhiên ngộ tính của nàng cùng tư chất tăng lên rất nhiều. trong trường học võ kỹ công pháp đều có thể ung dung lĩnh ngộ nắm giữ. Ngăn ngắn một tháng nàng liền từ đoán thể tam trọng tăng lên tới đoán thể cửu trọng. Việc này vừa ra nhất thời náo động toàn bộ Bắc Mang Đại học. Nàng cũng bị ca tụng là trăm năm qua Bắc Mang Đại học tư chất học viên ưu tú nhất. Phúc họa tương y, bởi vậy nàng cũng bị Hiếu Dương Đô thành một số đại nhân vật theo dõi. Thậm chí có cái gì đính cấp gia tộc vương gia đến nhà nàng cầu hôn. Bắc Mang Đại học cùng nàng phụ thân của hoàn toàn không có trải qua sự đồng ý của nàng liền cho. Nàng quyết định, này cùng bán nàng khác nhau ở chỗ nào? Khi nàng biết chuyện này lúc, vô cùng sợ hãi, sau đó lập tức đi tìm cha của nàng lý luận, để Tô Tử Hích không nghĩ tới chính là, bình thường như thế sủng ái cha của chính mình, lại quyết tâm muốn đem chính mình bán đi. Hoàn toàn không cho mình cơ hội nói chuyện, gả cho không nhận ra người nào hết người đây là Tô Tử Hinh hoàn toàn không thể tiếp nhận. Huống chi nàng sớm đã có người yêu, phụ thân và trường học đối với nàng như thế chăng nhân nghĩa. Bởi vậy Tô Tử Hinh dưới cơn nóng giận, trốn ra Bắc Mang Đại học, liền tự thân đồng hồ đều đập vỡ, nàng là sợ có người định vị theo dõi tìm tới nàng. Không chỗ có thể đi Tô Tử Hinh ngay lập tức liền nghĩ đến Ninh Dương. Nhưng Ninh Dương bởi vì đi ngoại tinh cầu khảo hạch, vì lẽ đó tạm thời liên lạc không được Ninh Dương, lấy Ninh Dương cùng nàng quan hệ. Nàng tự nhiên biết Ninh Dương nhà địa chỉ, Tô Tử Hinh cuối cùng không thể làm gì khác hơn là mặt dày tìm được rồi Ninh Dương mẫu thân Lý Lan. Lan cũng nói rõ với nàng tất cả. Lý Lan Lan cũng biết chính mình nhi tử có một thích nữ hài nhi. Không nghĩ tới lại nhìn thấy chính chủ. Tô Tử Hinh cho nàng cảm giác đầu tiên liền vô cùng tốt. Trải qua mấy ngày ở chung sau, nàng lại càng hài lòng cùng yêu thích Tô Tử Hinh. Lý Lan Lan đã quyết định, người con dâu này nàng muốn định. Cứ việc Tô Tử Hinh tao ngộ đều là bởi vì Ninh Dương lên. Thế nhưng nàng đối với Ninh Dương không có nửa điểm oán giận. Ngược lại trong lòng chỉ có một mảnh ấm áp. Như vậy nghịch thiên tẩy tủy đan, Ninh Dương không hề bảo lưu cho nàng. Từ nơi này nhi, Tô Tử Hinh cũng có thể thấy được. Ninh Dương là cỡ nào tín nhiệm cùng yêu thích chính mình. Trải qua nửa tháng ngoại tinh lộ trình chuyến du lịch, rốt cục nhàn rỗi. Ninh Dương lập tức cho Tô Tử Hinh gọi một cú điện thoại. Nhưng thu được nhắc nhở đối phương không ở khu phục vụ. Chuyện này quả thật là không thể nào a. Có điều Ninh Dương biết hắn sốt ruột cũng vô dụng. Hắn lại cho mẫu thân gọi điện thoại. Cho ăn, nhi tử, ngươi trở về. Vậy thì tốt quá. Đúng rồi, Tiểu Hinh ở nhà ta đây. Tiểu Hinh, ngươi mau nhìn. Con trai của ta hắn trở về, vừa tiếp xúc với điện thoại, Ninh Dương liền nghe thấy hắn mẫu thân kích động ngữ khí. Càng làm cho Ninh Dương bất ngờ chính là hắn còn nhìn thấy Tô Tử Hinh. Chuyện gì thế này? Trải qua Tô Tử Hinh ngắn ngủi sau khi giải thích, Ninh Dương biết rồi Tô Tử Hinh cùng Bắc Mang Đại học còn có cha nàng sinh ra mâu thuẫn. Hắn hiện tại lập tức sẽ phải về nhà. Cái gì Bắc Mang điều đại học hắn cũng không muốn gia nhập. Tiểu Chiêu, chuyện đột nhiên xảy ra. Chúng ta không gia nhập đại học. Ta muốn về nhà một chuyến. Ngươi theo ta cùng đi chứ. Ninh Dương lập tức đối với Liêu Tiểu Chiêu nghiêm nghị nói rằng. Không phải Ninh Dương không thèm để ý Liêu Tiểu Chiêu tiền đồ. Mà là đang hắn xem ra. Liêu Tiểu Chiêu theo có thánh đạo phần mềm hách chính mình. Tuyệt đối so với đi chỗ đó chút cặn bã đại học có tiền đồ hơn. Ninh Dương muốn gia nhập Bắc Mang Đại học vốn là vì cùng Tô Tử Hinh cùng nhau. Hiện tại Tô Tử Hinh đều đi rồi. Còn đi chỗ đó địa phương làm gì? À, cái kia, vậy cũng tốt. Ninh Dương gọi điện thoại thời điểm. Liêu Tiểu Chiêu cũng nhìn thấy. Tự nhiên biết rồi sự tình ngọn nguồn. Ngoài hắn ra Liêu Tiểu Chiêu cũng không để ý. Chủ yếu là lập tức liền muốn thấy Ninh Dương mẫu thân và Tô Tử Hinh tỷ tỷ. Trong lòng nàng có chút hoảng loạn. Sau đó Ninh Dương mang theo Liêu Tiểu Chiêu chạy ra khỏi Quy Nguyên Đại học. Nhìn sau lưng dần dần nơi xa Quy Nguyên Đại học, Ninh Dương trong lòng cũng là rất cảm thán. Vì tiến vào trọng điểm đại học hắn chuẩn bị nhiều như vậy. Quay đầu lại nguyên lai đều là làm không công một hồi. Mở ra không gian áp xúc khí bên trong phi thuyền, Ninh Dương hai người liền như vậy chạy về Bắc Vân Thị. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.